Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2447, Diệt Vạn Thú Môn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, có hai đạo thân ảnh như ánh sáng. Từ sơn môn trống bay lên, người đến trên không trung đứng lại. Cùng khúc đàn nhi cách hơn trăm trượng khoảng chừng. Chỉ là hai người, vẫn là một yêu một người. Mới nhìn, liền là một cái hai mắt ngậm lấy tinh quang lão già. Mặt khác một cái là Khôi Ngô đại hán. Khi bọn hắn nhìn qua sông vào vạn thú môn trước một nam một nữ. Sau cùng, bọn hắn đem ánh mắt dừng lại tại nữ tử dưới chân tọa kỳ. Để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Cái kia lão giả kinh hô. U quyết tước thú, vẫn là thú vương. Thậm chí, hắn nhìn không ra cái kia tọa kỵ giai vị. Mà đại hán kia, đụng một cái khúc đàn nhi ánh mắt lúc. Tâm trong nháy mắt rung động. Bản năng liền tránh đi. Cái kia cỗ bất an toát ra đến. Là chưa bao giờ có. Mà lão giả cũng tựa hồ phát hiện bên người đại hán cảm xúc biến hóa. Khúc đàn nhi cười như không cười nhìn qua đại hán kia. Không cần phải nói. Cái này là yêu tộc người. Tại đại hán trên người còn có cùng cái kia lão giả khê ước. Hám thiên công tử tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra khinh thường. Làm cao quý yêu tộc. Thế mà cho một cái nhân loại làm người hầu. Thật là mất hết chúng ta yêu tộc mặt. Cùng ngươi liên quan. Các ngươi còn không phải cùng một cái nhân loại nữ tử làm bạn. Có cái gì không được sao? Đại hán bất thình lình hai mắt chừng một cái. Giận nhìn thấy hám thiên. Hắn e ngại khúc đàn nhi. Nhưng không có nghĩa là hắn ngược lại e ngại hám thiên. Bởi vì hám thiên cho hắn cảm giác. Mặc dù cường đại. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ. Khúc đàn nhi ánh mắt nhẹ híp mắt. Nhìn tình huống tên này yêu tộc người. Đối với hiện trạng rất hài lòng. Đó là. Giống bọn hắn cái này một loại có thể biến hóa yêu thú. Tại vạn thú môn vị trí. Nhất định tương đối cao thượng. Hám thiên. Lui ra. Đúng. Đại nhân. Hám thiên công tử vẫn thật là cung kính lui ra. Khôi Ngô đại hán nhìn thấy khúc đàn nhi ánh mắt. Vẫn như cũ có chút kiêng kỵ. Khúc đàn nhi cười cười nói. Tu vi không sai. Xem ra vạn thú môn cho ngươi cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Đúng. Vạn thú môn đối đãi ta ân trọng như núi. Đã như vậy. Vậy hôm nay, ngươi liền bồi bọn hắn cùng chết a, cũng coi như là báo đáp bọn hắn ân tình. Khúc đàn nhi đạm mạc bên trong quyết định chuyện này. Vừa rồi hắn là từ cái này yêu tộc đại hán đáy mắt. Cảm ứng được một tia sát ý, đại hán này muốn giết hám thiên. Hoặc là muốn giết nàng, làm yêu chủ. Lại không phải tất cả yêu tộc đều sẽ phục tùng yêu chủ mệnh lệnh. Yêu thú ngàn ngàn vạn vạn. Chủng loại cũng phong phú. Thượng cổ ấn nguyên có thể khống chế yêu tộc một chút huyết mạch. Nhưng cũng chỉ có 81 mai. Có thể trưởng khống 81 cái chủng tộc yêu thú huyết mạch. Nhưng mà, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, những huyết mạch này sớm đã không thuần túy. Không giới hạn với 81 chủng tộc. Bởi vì hiện tại yêu tộc thế giới cũng có thể thông hôn hoặc là tạp giao sinh hạ đời sau cũng sẽ dính vào ấn nguyên khí tức. Chỉ cần có loại này khí tức, khúc đàn nhi muốn giết chết cũng chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Tiếc nuối là vị này đại hán vừa lúc tại nàng khống chế bên trong mà kinh nàng vừa nói. Lão già phẫn nộ trừng mắt về phía khúc đàn nhi. Cô nương, ngươi là có chủ tâm tới tìm ta vạn thú môn phiền phức. Ta đều nói đến rõ ràng như vậy. Ngươi còn hỏi, thật ngớ ngẩn, khúc đàn nhi nhàn nhạt châm chọc. Nàng nói như thế, nhưng còn không có động thủ. Cũng chính là đang chờ một số người xuất hiện. Cái kia cái gọi là thiếu chủ, cũng nhanh muốn tới đi. Tự động xuất hiện, dù sao cũng so nàng động thủ đi tìm thuận tiện chút. Lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh bay ra. Quần áo bọn hắn, đều không ngoại lệ đều là vạn thú sơn quần áo. Tu vi cũng so sánh cao thâm. hẳn là người chủ trì, hoặc là trưởng lão cấp bậc, cũng hoặc là chấp pháp đường cái gì nhân vật. Cách chương.